Chương 1510, thần bí trùng hải. Chương 1510, là vâng đúng thành là thua ở này một lần hành động gần sổ nhắm lại con mắt, ý chí thăm dò vào trong cơ thể tốc hành trái tim. Khiêu động trái tim, tràn đầy vụ ngông ngông óng ánh ánh sáng màu, dung hợp nguyên sơ chi ấm, cái này đã không phải đơn giản trái tim, càng là nhất kiện siêu thoát bất hủ nguyên sơ thần khí lấy tư cách toàn thân huyết mạch động lực hạch tâm. Thao túng một đám phần tử thánh hỏa, ở trái tim bên trong nổ một cái châm lửa. Dung nhập thần hồn cùng bên trong thân thể hết thể huyết dịch nghịch lưu trở về trái tim hóa thành bổn nguyên huyết mạch, ở phần tử thánh hỏa hạ phân giải vụ hóa, sau đó từ gần sổ trong miệng chậm rãi phun ra, cuối cùng ly khai tạo hóa ma lò che trở rơi vào bờ tờ tư nguyên trùng vị toan bên trong bị một chút dung hợp tiêu hóa. Tiêu hóa đồng thời, có một bộ phận huyết vụ ngoan cường sinh tồn. Cái này một bộ phận huyết vụ cuối cùng trở về tạo hóa ma lô, thế nhưng phân lượng lại chỉ còn lại không đến một phần vạn. Bổn nguyên huyết mạch là huyết nhục sinh mệnh lực lượng trọng yếu hợp thành một trong, lần này mất đi vạn phần chi 9999 mang tới hậu quả có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải có đại trọng sinh thần thuật, đổi thành bình thường bất hủ đều sẽ chịu đến trọng thương gần chết. Thế nhưng gần sổ, lúc này lại cười vui vẻ. Bởi vì hắn thành công, hắn rốt cuộc biết làm sao khống chế bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Nếu như nói sinh mệnh là vô số phần tử nguyên tử hợp thành, huyết nhục sinh mệnh chính là tế bào cùng chân linh ý thức tạo thành một loại tồn tại. Thế nhưng bờ ơ tờ tư nguyên trùng chỉ có tế bào không có chân linh. Bởi vì bờ ơ tờ tư nguyên trùng, căn bản là không phải thường quy ý nghĩa sinh mệnh. Nó từng cái tế bào đều là một cái đơn độc cá thể, thật giống như vô số vi khuẩn cùng vi rút tụ hợp cùng một chỗ. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn giống một điều côn trùng, đồng thời loại sinh vật này tế bào vốn có kinh người đồng hóa cùng chính mình phân liệt tác dụng. Trí tuệ thần nghiệt đồng hóa còn lại sinh mệnh vì thần nghiệt, thông qua chính là chỗ này trùng đồng hóa cùng chính mình phân liệt. Vì vậy muốn khống chế bờ ơ tờ tư nguyên trùng, cần để cho tự thân huyết mạch dung hợp bờ ơ tờ tư nguyên trùng từng cái tế bào. Đương nhiên cái này gần như là một kiện không thể sự tình, bởi vì một cái sinh mạng bổn nguyên huyết mạch có mức cực hạn. Dung hợp bờ ơ tờ tư nguyên trùng tế bào càng là sẽ tổn thất nặng nề. Người ở đây dung hợp bờ ơ tờ tư nguyên trùng, bờ ơ tờ tư nguyên trùng kỳ thực đã ở tiêu hóa ngươi. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng tế bào dịch, dường như có thể mang bờ ơ tờ lùn ở nhân bờ ơ tờ na ho ăn mòn đồng hóa vì tự thân chia ra dinh dưỡng. Đương nhiên nó phân liệt cũng là có một cái cực hạn, làm bờ ơ tờ tư nguyên trùng hình thể lớn đến trình độ nhất định nó phân liệt năng lực sẽ bị hạn chế. Tốc độ thời gian trôi qua, lặng yên ở chung quanh phát sinh cải biến. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tất cả mọi người hành động, không tiếc bất cứ giá nào trồng trọt các loại thần dược, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng các loại có trợ giúp khôi phục bổn nguyên huyết mạch sinh vật. Sau đó những thứ này đều sẽ chuyển hóa thành gần sổ bổ sung bổn nguyên huyết mạch thuốc tốt. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, để tự thân bổn nguyên huyết mạch thẩm thấu bờ ơ tờ tư nguyên trùng từng cái tế bào. Chỉ có như vậy, hắn chân linh mới có thể đi vào chú đi vào. Cùng lúc đó, thành công thoát đi hoàng kim ý chí đã ở đem hết toàn lực luyện hóa vị diện bổn nguyên, dù cho không thể hoàn toàn luyện hóa cũng muốn luyện hóa vượt lên trước 5 phần 10 trở lên, cứ như vậy chí ít có thể lấy vượt trên gần sổ đối với nguyên thủy tổ ảnh hưởng thành công phong bế cái này thế giới. Hoàng kim ý chí cũng không biết, hắn tha thiết ước mơ bờ ơ tờ tư nguyên trùng đã bị người nhanh chân đến trước. Thời gian một ngày trôi qua đi, nguyên bản màu trắng bờ ơ tờ tư nguyên trùng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút biến đỏ, thẳng đến cuối cùng toàn thân đỏ thẫm như máu chợt nổ bể ra, một tế bào chính là một cái đơn độc cá thể, tế bào bản thân cụ bị dường như tầm trùng một dạng ngoại hình. Ở nơi này phút chốc, gần sổ cảm giác được ý thức của mình bị lực lượng nào đó rút đi. Loại kinh lịch này hắn từng có một lần, lần trước hắn đi tới 3.000 bất hủ pháp tắc đại thụ chỗ ở không gian. Thế nhưng lúc này đây đi trước địa phương dường như nếu so với nơi nào còn muốn bí ẩn, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ý thức của hắn xẹt qua thời gian trường hà đi tới khởi nguyên đại lục. Chỉ là một cái thoáng, ý thức đã đi vào dưới lòng đất. Vô hạn thâm nhập dưới đất, không biết bao nhiêu năm trôi qua, xuyên qua khởi nguyên đại lộ nhiều thiểu trọng thế giới ngầm, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua thế nhưng hắn lại chứng kiến rất nhiều hoàn toàn chưa từng nghe nói tới giống. Đồng dạng cũng chứng kiến một ít truyền thuyết đã diệt tuyệt hiếm thấy sinh vật. Cuối cùng đi tới trong lòng đất, đã hoàn toàn không có sinh mạng vết tích. Đây là một mảnh tràn ngập hư vô thế giới, ở chỗ này không có thời gian cùng không gian, càng không có năng lượng cùng vật chất, thậm chí ngay cả đa nguyên vũ trụ không chỗ nào không có mặt bất hủ pháp tắc cũng không tồn tại, ngoại trừ hai bàn tay trắng không nơi đây cái gì đều cảm giác không đến. Đây là một cái khiến người ta tuyệt vọng thế giới, hoàn toàn không quá mức đến để gần sổ ý thức đều mơ hồ tờ giờ mở luân. Không biết ở nơi này không gian xuyên toa bao lâu, ý thức rốt cuộc xuyên qua cái này không không gian. Mà dài dòng xuyên qua bên trong, ý thức đã ở không ngừng tiêu hao hư nhược một số gần như tiêu tán. Làm sao có thể gần sổ ý thức một hồi bất ổn kém chút triệt để tan rã? Hắn thấy được rất nhiều côn trùng, liếc mắt nhìn không thấy bờ côn trùng, từng cái đều là bờ ơ tờ tư nguyên trùng, từng cái đều là bất hủ, hoàn toàn cân nhắc không phải tình tưởng rốt cuộc có bao nhiêu bất hủ bờ ơ tờ tư nguyên trùng tồn tại. Những thứ này bờ ơ tờ tư nguyên trùng dùng chúng nó độc hưu chính là ăn cơm phương pháp nuốt ăn ở vào phía trên tràn ngập không thế giới. Căn cứ hắn thôi toán, bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ cũng chỉ có thể phân liệt một cái bất hủ phân liệt thể. Thế nhưng nơi đây đã có vô số, lẽ nào năm đó trí tuệ thần nghiệt bộ tộc nhìn thấy bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ căn bản không phải mạnh nhất, chỉ là chân chính bờ ơ tờ tư nguyên trùng ngọn nguồn một phần nhỏ nhất tạo thành cá thể. Chân chính bờ ơ tờ tư nguyên trùng tộc đàn ở khởi nguyên đại lục tầng dưới chốt nhất không biết thế giới. Số lượng như vậy bất hủ bờ ơ tờ tư nguyên trùng, một ngày dung hợp làm một lĩnh hội khủng bố đến trình độ nào. Suy đoán này, gần sổ chỉ là vừa nghĩ đã một hồi hoảng sợ. Những con trùng này một ngày lao ra cái này thế giới, sợ rằng ngay cả khởi nguyên đại lục cũng sẽ ở trùng dưới biển hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ẩn nhiên gian hắn hiểu được chính mình dường như chạm tới đa nguyên vũ trụ sâu nhất tầng bí ẩn, bờ ơ tờ tư nguyên trùng lai lịch so với hắn tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Ông ý thức đau đớn một hồi, lúc tới tất cả dường như rất nhanh ngược lại mang giống nhau rút lui. Chờ đến tỉnh táo lại, ý thức đã trở lại trong cơ thể. Đã từng cường đại đến kham tỷ chủ khởi bất hủ chân linh, dĩ nhiên tại cái này phút chốc hư nhược giống như một thông thường hắc thiết sinh mệnh. Gần sổ chẳng bao giờ cảm giác được tự có một ngày suy yếu tới mức này, thế nhưng hư nhược đồng thời hắn rồi lại cảm giác được chân linh so với toàn thắng thời điểm càng cường đại. Suy yếu cùng cường đại, lưỡng chủng cảm giác không ngừng giao thoa. Gần sổ minh bạch, cái này rất giống phàm hỏa giống như thần hỏa, hắn chân linh tổng sản lượng tuy là cắt giảm đến hắc thiết đẳng cấp, thế nhưng chân linh chất lượng lại để thẳng tới một cái trình độ đáng sợ. Thậm chí so với hắn trong nhận biết thôn phệ cự nhân thủy tổ ở trên bản chất đều muốn cường hoành rất nhiều. Chỉ là ý thức du lịch cái không gian kia, dĩ nhiên cũng làm mang cho hắn loại này chỗ tốt. Chân linh chất lượng đề thăng, tổng sản lượng muốn đề thăng còn không đơn giản. Hắn chân linh bản thân lì hệ nờ là dung hợp thần thi niệm cùng huyết toán yêu lực lượng, miễn là không ngừng thôn phệ còn lại sinh mệnh chân linh rất nhanh thì có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nghĩ tới đây, gần sổ mở ra thời không chi môn tiến nhập nguyên thủy vũ trụ. Hắn đã khẩn cấp để cho mình chân linh lớn lên, hắn có cảm giác đã biết một lần thu hoạch so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, chỉ chờ chân linh khôi phục hắn có thể nếm thử kiểm tra cẩn thận một cái đoạt xá bờ tờ tư nguyên trùng đến cùng mang cho hắn cái nào chỗ tốt.